Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 719, đừng để tôi thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Mộ Thiền đang nói, ánh mắt cô không thể không nhìn Phương Nhu đang ngồi bên cạnh Mộ Ngạn Minh ở đằng kia, chỉ thấy Phương Nhu cúi đầu không nói, cô và Thích Ngôn Thương trong lòng biết rõ ràng, và hầu hết những người có mặt đều biết ý tứ của Mộ Thiền. Khóe môi Thích Ngôn Thương khẽ giật mang theo ý cười. Chúc phúc cho hai người, đừng để tôi thất vọng. Anh ta cố ý nhấn mạnh thêm từ thất vọng, cố ý nhắc nhở Mộ Thiền. Mộ Thiền thông minh như vậy, làm sao lại không biết ý của anh ta? Tôi kính anh trước, nâng ly, ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch. Được được, Thích Ngôn Thương cười và uống theo. Cặp đôi mới cưới đi đến chỗ Tư Cận Ngôn đứng dậy, Mặc Cảnh Thâm rót cho anh ấy một ly rượu, sau đó rót một chút rượu cho Mộ Thiền. Mộ Thiền luôn chỉnh chu trong từng cử chỉ. Cảnh Thâm, giữa chúng ta không cần quá nhiều lời. Tôi chúc hai người hạnh phúc. Tư Cận Ngôn nhìn Mặc Cảnh Thâm, anh ấy thậm chí không dám nhìn thẳng vào Mộ Thiền, trực tiếp uống rượu, sau đó ngồi xuống. Trải qua nhiều năm như vậy, hình ảnh Mộ Thiền trong lòng anh luôn nhớ mãi không thể quên, anh vẫn không yên lòng về cô. Từng vì cái chết của Mộ Thiền mà trái tim anh tan nát. Sau đó, Mộ Thiền người từ cõi chết trở về xuất hiện trước mặt anh, khoảng thời gian đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Tư Cận Ngôn. Còn sung sướng hơn khi giành được giải thưởng 5 triệu đô. Chỉ tiếc là niềm vui đến quá nhanh, nên đi cũng nhanh. Anh ấy hầu như cũng thất vọng. Mộ Thiền đứng bên cạnh, phản ứng đột ngột của Tư Cận Ngôn chắc chắn khiến cô có chút xấu hổ, nhưng Mộ Thiền không quan tâm đến điều đó. Tiền bối, cảm ơn anh đã đến. Em thực sự rất vui. Cô nâng ly lên chỉ hấp một ngụm, ly cạn sạch. Tiếp theo là Cẩm Dung, người vui vẻ và nói nhiều hơn. Sau khi Mặc Cảnh Thâm rót cho anh ta một ly rượu, Cẩm Dung cười nhìn Mộ Thiền. Chị dâu, chị và anh cả của em cũng có thể coi là tu luyện thành công, nhưng chị đừng để em thất vọng. Em vẫn rất lạc quan với chị, nhưng điều tiếc nuối lớn nhất hôm nay là Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên đã không đến, nếu có hai đứa trẻ chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Tạm thời, đừng để chúng biết, Mộ Thiền đã suy nghĩ kỹ và quyết định không cho hai đứa trẻ biết chuyện. Có những nỗi đau mà cô có thể chịu đựng một mình, vậy tại sao cô phải để hai con gánh chịu cùng cô? Điều này, Cẩm Dung cảm thấy khó hiểu với ý nghĩ của Mộ Thiền, nhưng anh ta nghe thấy Mặc Cảnh Thâm nói. Hãy nghe theo Thiền Thiền. Ha ha, được rồi, anh ta cười vui vẻ và cụng ly với Mộ Thiền. Mộ Thiền lần lượt kính rượu với Giật Phong, Tranh Tử, Mộ Ngạn Minh, Mặc Quân Dư. Mặc Tiêu Tiêu là người cuối cùng. Cô đứng trước mặt Mặc Tiêu Tiêu, nhận lấy chai rượu trong tay Mặc Cảnh Thâm, rót cho cô một ly rượu, sau đó tự mình rót một ly đầy. Mặc Tiêu Tiêu, tôi biết cô có rất nhiều thành kiến với tôi, nhưng đó là quá khứ. Vì Cảnh Thâm, tôi muốn chung sống hòa bình với cô và buông bỏ quá khứ. Mong cô có thể cho tôi cơ hội này. Có lẽ đây là yêu ai yêu cả đường đi. Mặc Cảnh Thâm đã trả quá nhiều cho cô, Mộ Thiền ít nhiều cũng có thể làm được điều gì đó cho anh. Vì vậy, được sống trong hòa bình với gia đình họ Mặc là phần thưởng tốt nhất cho Mặc Cảnh Thâm. Cô muốn xóa bỏ mọi thứ trước đây. Mặc Tiêu Tiêu đứng lên cầm rượu, nước mắt lưng tròng khi nhìn Mặc Cảnh Thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những gì Cẩm Dung đã nói, cô ấy rất đau lòng và muốn lao vào vòng tay Mặc Cảnh Thâm khóc một trận, nhưng những ngày qua khi Mặc Viêm lên nắm quyền, những điều mà gia đình cô ấy phải chịu đã khiến Mặc Tiêu Tiêu ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề và ngày càng trưởng thành hơn. Cô ấy không ngờ rằng ngay cả khi cuộc đời của anh trai cô ấy sắp kết thúc, Mộ Thiền vẫn quyết tâm ở cạnh anh ấy. Cô ấy khá bất ngờ. Mặc dù Mặc Tiêu Tiêu không thích Mộ Thiền cho lắm, nhưng cô ấy biết rằng cô muốn ở bên anh không phải vì tiền. Nếu không năm đó khi nhà Mặc cho Mộ Thiền 1 tỷ, tại sao cô ấy lại quyên góp nó cho một tổ chức từ thiện với danh nghĩa họ Cố? Trước đây tôi cũng một số chuyện không đúng với cô, thành thật xin lỗi, ly này tôi kính trước. Mặc Tiêu Tiêu mạnh dạn uống cạn ly của mình. Những gì cô ấy nhớ trong đầu là chuyện xảy ra ở núi Tề Minh năm đó, lần đầu tiên cô ấy tấn công Mộ Thiền, và sau đó thực sự chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Những gì xảy ra lần đó, sau nhiều năm trưởng thành khiến cô ấy cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân. Chỉ là ngại với bản thân, cô ấy không bao giờ chịu cúi đầu trước Mộ Thiền. Nhưng bây giờ đã khác, Mộ Thiền đã trở thành chị dâu cô ấy, và cô ấy sẵn sàng làm hòa với Mộ Thiền vì bất cứ lý do gì. Mộ Thiền không ngờ Mặc Tiêu Tiêu lần này sẽ nhượng bộ lớn như vậy, cô cười hài lòng, khi cô nâng cốc uống rượu, Mặc Tiêu Tiêu đã giật lấy và nói. Tôi sẽ thay cô uống ly này, xem như là chuộc lỗi với cô. Nói xong, cô nâng cốc và uống một cách cộc cằn. Mộ Thiền nhìn lại Mặc Cảnh Thâm, hai người mỉm cười với nhau, dường như thể hiện sự trưởng thành của Mặc Tiêu Tiêu. Mặc Cảnh Thâm giơ tay đến xoa đầu Mặc Tiêu Tiêu, cười nói. Cô gái nhỏ phản nghịch, em rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Tránh ra, ai là cô gái nhỏ chứ? Không phải anh cũng chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi sao? Lớn hơn mấy tuổi thì cũng là anh trai của em. Hừ, Mặc Tiêu Tiêu liếc nhìn anh một cái rồi nặng nề đặt chiếc cốc lên bàn. Khi mọi người nghĩ rằng Mặc Tiêu Tiêu sẽ ngồi xuống, ai biết rằng cô ấy đột nhiên quay lại và vội vã trực tiếp lao vào lòng Mặc Cảnh Thâm khóc lớn. Cô ấy đang la hét và khóc, giọng nói của cô ấy vang vọng trong phòng. Trong số ít người có mặt, một số người biết rõ mọi chuyện và một số người cho rằng Mặc Tiêu Tiêu đang khóc vì Mặc Cảnh Thâm kết hôn với Mộ Thiền. Không ai cố tình để ý những thứ đó. Hôm nay anh trai của em kết hôn, em khóc như vậy thành ra gì? Trong khi xoa dịu Mặc Tiêu Tiêu, Mặc Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào người Cẩm Dung, nghiêm khắc cảnh cáo. Anh dường như đang nói rằng Cẩm Dung không nên nói cho Mặc Tiêu Tiêu biết sự thật khiến cô ấy đau lòng. Anh an ủi Mặc Tiêu Tiêu, trong khi Mộ Thiền cầm lên một chai rượu vang đỏ và đi đến chỗ Mộ Điềm Tư đang cầm ly. Hôm nay Mộ Điềm Tư ăn mặc đơn giản và thanh lịch, buộc tóc dài và trang điểm mỏng, trông rất chỉn chu, nhưng trông cũng rất ổn. Hai ánh mắt chạm nhau và cả hai đều mỉm cười. Mộ Thiền tự tay rót một ly rượu cho cô, rồi tự rót một ly cho mình. Cô thở dài nói, em không biết phải nói gì với chị, tất cả lời nói đều ở trong ly rượu này. Hai người cụng ly và mạnh dạn uống cạn. Cuối cùng là Phương Nhu, người không biết gì mà chỉ nói lời chúc phúc cho Mộ Thiền. Sau đó mọi người ngồi lại với nhau, nói chuyện và cười đùa, không khí của bữa ăn tối khá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối, họ ngồi trong sân, cùng nhau trò chuyện, Từ Cận Ngôn lên lầu, lấy cây vĩ cầm anh thích xuống và chơi giai điệu cho mọi người nghe. Mặc Tiêu Tiêu đã uống quá nhiều và hát theo khúc nhạc của anh. Vào ngày này, ánh sáng mờ ảo trong sân hòa cùng ánh trăng xám bạc cùng với tiếng nhạc du dương và bầu không khí thư thái. Mọi người đều rất vui. Cho đến tối muộn, Mộ Thiền uống quá nhiều và ngủ thiếp đi. Cách chương.